Đối lập chương 28, góc chuyện audio.com. Trong thế giới này, về cơ bản những tộc người ở đây được phân ra làm ba cấp bậc, cao nhất là thần tộc và quỷ thần tộc. Bên cạnh họ là những người hộ vệ thuộc tộc Lông Vũ, tiếp theo là yêu tộc, tộc có số lượng người lớn nhất, tộc quỷ lùn. Tộc có khả năng chữa bệnh thần kỳ và là tộc duy nhất còn giao thương với tinh linh bóng tối, ma linh tộc, tộc người xinh đẹp nhưng bí ẩn. Cuối cùng là tộc nhân, những kẻ không có sức mạnh ma pháp, tuy nhiên bọn họ lại được thần tộc và quỷ thần tộc hộ vệ suốt hàng trăm năm nay. Đặc biệt, ở bậc thứ hai, có một tộc sở hữu vẻ đẹp đặc biệt. Bọn họ là những người có quan hệ gần nhất với tộc Lông Vũ nhưng bọn họ đã chọn mãi mãi bên cạnh nhân tộc bảo vệ những rừng cây. Đó là tộc tinh linh, đáng tiếc tộc tinh linh đó từng xảy ra bạo loạn, lục đục nội bộ nên họ đã bị chia làm hai phe khác nhau. Một phe là tinh linh ánh sáng xây dựng nên đất nước Andrea, một phe là tinh linh bóng tối ở trong một khu rừng, bao quanh là thành trì cao lớn tên là Phranis. Nhưng vì sao tộc tinh linh lại bị chia đàn xẻ nghé như vậy thì không ai biết, đặc biệt hơn, trong sử sách của hai tộc tinh linh ánh sáng và tinh linh bóng tối. Chuyện về việc bạo loạn này, mỗi nơi lại mỗi khác, có lẽ thời cơ để vén bức màn này đã đến rồi. Cũng đã hàng trăm năm từ khi bị chia cắt do bạo loạn, đã đến lúc tộc tinh linh trở về làm một nữ vương Edward de Lucaster. Nữ vương của đất nước Andrea, ngài lên ngai vào năm 1662. Đến bây giờ đã 18 năm nhưng một giây một phút nào ngài cũng không quên được mong ước của người chồng quá cố của mình. Đó là đưa tộc tinh linh trở lại làm một tiếng gõ cửa vang lên, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, thưa nữ vương điện hạ. Đã đến giờ lên đại điện rồi, mời ngài về phòng thay trang phục, được rồi, ta ra đây. Nắng nhẹ chiếu qua tấm kính trong suốt hệt như những dòng mật ngọt chảy dài trên người nữ vương. Ngài nhìn khóm hoa đỏ lần cuối rồi đứng dậy rồi khỏi căn phòng trồng hoa đặc biệt mà chỉ có nữ vương hoặc người mà nữ vương tin tưởng mới có. Thể vào, bây giờ, đã đến lúc thực hiện một bước nhảy quan trọng trong kế hoạch của ngài rồi, trong thư viện của hoàng tử Wary. Glander nằm gục trên đống sách mà mình lôi ra vào tối qua, Wary nhìn người nằm trước mặt thở dài, này, dậy đi. Anh mà còn nằm ở đấy nữa thì tôi giết anh đấy, Wary chọt chọt vào người Glander, nhưng cậu ấy vẫn ngủ say, ngẫm nghĩ một lát. Hoàng tử tát mạnh vào Glander, anh tỉnh rồi, gặp ác mộng à, Glander bật dậy, xoa mặt đau đớn, ác mộng chân thực quá. Hôm nay anh sẽ được gặp lại những người trong đoàn xiếc đấy, dậy nhanh đi, đừng nghĩ vì mình là hoàng tử của tinh linh bóng tối nên làm gì cũng được. Ở đây, tôi mới là hoàng tử, dậy nhanh dùm, Wary dọn lại đống sách rồi gọi một đám người hầu vào, bảo họ thay trang phục cho Glander thế nhé. Hẹn gặp ở đại điện với tư cách là hoàng tử và kẻ phạm tội, hết chiều về tôi có nên viết tiếp không nhỉ, cách chương.